Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Đạo Ma Chi Tranh. Kế thừa La Hầu di sản. Theo Tổ Long lời thề phát ra, Tổ Long trở về thiên địa. Trong nháy mắt, một cỗ mênh mông sức mạnh to lớn rơi xuống, hướng về tam tộc trên chiến trường quét qua. Trong nháy mắt, tất cả long tộc tộc nhân đều bị cuốn động lên, trong chớp mắt về tới tứ hải bên trong. Từ đó long tộc trấn thủ tứ hải, không được lại tham cùng thiên địa tranh bá thiên đạo phía trên. Từ đó ta Phượng tộc trở về phương nam Bất Tử Hỏa Sơn. Ta Nguyên Phượng lấy thân trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn. Mà mắt thấy tình cảnh này, có Tổ Long ví dụ phía trước, Nguyên Phượng cũng là theo sát phía sau, lập xuống đại thề. Chỉ thấy đồng dạng một cỗ thiên đạo sức mạnh to lớn hạ xuống, đem trên chiến trường Phượng tộc tộc nhân bắt đi, đưa về Bất Tử Hỏa Sơn bên trong. Mà Nguyên Phượng thì kéo lấy to lớn Phượng Hoàng chân thân, cũng hướng Bất Tử Hỏa Sơn bay đi. Bất quá, trên đường, tại một chỗ nơi sơn cốc, Nguyên Phượng lại là cảm ứng được một cỗ âm dương cùng ngũ hành khí thế. Bởi vậy thụ thai, sinh hạ hai khỏa trứng lớn. Ở trong đó một viên, dựng dục ra giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, khổng tuyên, nắm giữ ngũ hành thần thông. Hai một viên khác, thì dựng dục ra giữa thiên địa cái thứ nhất đại bằng, nắm giữ âm dương thần thông. Đây là nói sau không nói, mà Nguyên Phượng sinh xong trứng về sau, liền thân thể rơi vào Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, lấy thân trấn áp lại Bất Tử Hỏa Sơn, cùng long tộc một dạng. Phượng tộc nghiệp lực cũng tại chỗ bị tiêu trừ hơn phân nửa. Thiên đạo phía trên, từ đó ta Kỳ Lân tộc hóa thành tường thụy chi thú. Nếu là xuất hiện, thì tất mang đến tường thụy chi triệu. Ta Thủy Kỳ Lân, trở về thiên địa. Thủy Kỳ Lân trầm mặc một chút, cũng là phát hạ đại thề. Chỉ thấy hắn cùng Tổ Long một dạng, đều là thân thể tiêu tán. Mà Kỳ Lân tộc tộc nhân, thì tại thiên đạo sức mạnh to lớn bao phủ dưới, trở về đến Kỳ Lân nhai bên trong. Kỳ Lân tộc nghiệp lực cũng bị thiên đạo tiêu trừ hơn phân nửa. Đến tận đây, tam tộc tranh bá đại chiến kết thúc. Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy lúc này trên chiến trường lại là trống rỗng một mảnh. Hồng Quân lên tiếng nói, La Hầu, hiện tại mục đích của ngươi đã đạt đến, còn không hiện thân sao? Theo Hồng Quân vừa dứt tiếng, trong nháy mắt, cười to một tiếng vang lên, một bóng người xuất hiện ở Hồng Quân trước mặt. Thân ảnh này, ma ý cuồn cuộn, hung tàn bạo ngược, tay cầm trường thương, gánh vác bốn kiếm, lại chính là Ma Tổ La Hầu. Tam tộc đại chiến, một mặt là Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân dã tâm của bọn hắn gây nên. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng là hắn La Hầu một tay châm ngòi, tạo thành, gây nên. Chính là muốn để tam tộc đồng quy vu tận, mà hắn La Hầu, thì là tọa sơn quan hổ đấu, vớt kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắn La Hầu, cũng là cái kia hậu trường hắc thủ. Lúc này, chỉ thấy La Hầu hiện thân, nhìn lấy Hồng Quân, lại là cười lạnh một tiếng. Giả từ bi, Hồng Quân nhướng mày, người nếu là thật sự hảo tâm, thì sớm cái kia đi ra ngăn cản bọn họ. Nhưng ngươi càng muốn chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, mới ra ngoài nói cho bọn hắn. La Hầu khinh thường nói. Hồng Quân, ta là Ma Tổ, nhưng ngươi cũng không tốt gì. Nói đi, lần này ngươi lại tìm người nào đến, đều kêu đi ra đi. Lần này, ngươi cùng ta, phân ra sau cùng thắng bại đến. Nói, La Hầu lấy tay bên trong thí thần thương chỉ hướng Hồng Quân. Trong mắt sát ý, phô thiên cái địa phát ra. Hồng Quân hơi hơi trầm mặc, muốn giải thích, La Hầu đạo hữu, ngươi hiểu lầm ta, không phải ta không muốn ngăn cản bọn họ, là bọn họ không nhất định nghe ta khuyên can a. Hồng Quân thở dài một cái, thôi được, lần này thì phân ra cái thắng bại tới đi. Ba vị đạo hữu, còn mời hiện thân giúp ta. La Hầu phát rồ, huyết tế tam tộc. Người người có thể chu diệt. Theo Hồng Quân lời nói vừa dứt, trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Hồng Quân bên người. Lại chính là Âm Dương Lão Tổ, Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ. Một La Hầu đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Lập tức trên thân sát ý càng là sôi trào lên. Phía sau hắn bốn kiếm ông một tiếng. Lại là cùng nhau phi lên. Hướng về trước sau trái phải bốn phương tám hướng bay đi. Rơi xuống. Mà đồng thời, tại toàn bộ tam tộc trên chiến trường, cũng có một mặt trận đồ chậm rãi hiện lên. Trận đồ cùng bốn kiếm tổ hợp. Một cái có 102 sát trận. Dần dần hình thành. Làm cho Hồng Quân bọn người ảo ảo biến sắc. Cái này sát trận, lại chính là Hồng Hoang Tam Đại Trận Pháp một trong Chu Tiên Kiếm Trận. Chu Tiên Kiếm Trận bao phủ tứ phương, đem Hồng Quân bọn người cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Đại trận bên trong, truyền ra La Hầu tiếng cười càn rỡ. Lần này, ta xem ai có thể phá ta đại trận. Hồng Quân, ngươi cho ta chịu chết đi. Ngoặc kép, mà cũng đúng lúc này. Bất Chu Sơn, khi Thiên Man Đạo đại trận bên trong, Lâm Dương vừa mới nghe xong Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân bọn họ lời thề. Lúc này thời điểm, ở đáy lòng hắn bên trong, hệ thống thanh âm lại là vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, hóa hình ra núi, tham dự đạo ma chi tranh. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, tại hệ thống trợ giúp phía dưới biến hóa. Lập tức truyền tống đến Chu Tiên Kiếm Trận bên trong, trợ giúp Ma Tổ La Hầu, đánh giết Hồng Quân, có thể đạt được chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, cùng bàn cổ tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2, tiếp nhận nhiệm vụ, tại hệ thống trợ giúp phía dưới biến hóa. Lập tức truyền tống đến Chu Tiên Kiếm Trận bên trong, trợ giúp Đạo Tổ Hồng Quân, đánh giết La Hầu, có thể đạt được chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, cùng Hồng Mông Tử Khí một đạo. Lựa chọn 3, tiếp nhận nhiệm vụ, tại hệ thống trợ giúp phía dưới biến hóa. Lập tức truyền tống đến Chu Tiên Kiếm Trận bên trong. Đánh giết Ma Tổ La Hầu cùng Đạo Tổ Hồng Quân. Có thể đạt được chuẩn thánh viên mãn tu vi. Cùng trở thành Hồng Hoang Thiên Địa Thiên Đạo đệ nhất thánh nhân. Thần hợp thiên đạo. Lựa chọn 4, cự tuyệt nhiệm vụ. Người khác đánh người khác. Tiếp tục lưu lại Bất Chu Sơn. Chờ đợi lượng kiếp đi qua. Có thể đạt được tiên thiên chí bảo thí thần thương. Cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Dương có chút sững sờ. Cái này phá hệ thống. Lại hóng gió. Lập tức cho chỉnh ra đến 4 cái lựa chọn. Lựa chọn 1. Lựa chọn 2. Lâm Dương trực tiếp không làm cân nhắc. Giúp La Hầu. Ngốc hả. Chỉ sợ Lâm Dương chân trước vừa giúp hắn. Đem Hồng Quân xử lý. Chân sau La Hầu liền sẽ đem Lâm Dương cho giết. Cái gì bàn cổ tinh huyết? Hẳn là đi cho La Hầu đưa bảo bối a. Giúp Hồng Quân, cũng đồng dạng không có khả năng. Còn lại không nói. Phần thưởng kia Hồng Mông Tử Khí. Nếu như dùng để chứng đạo, chính là cho Hồng Quân làm cháu trai a. Lựa chọn thứ 3, Lâm Dương ngược lại là có chút tâm động. Dù sao cái này là mình lộng quyền tổ a. Thế mà Lâm Dương nghĩ nghĩ, thì quả quyết từ bỏ, giết La Hầu giết Hồng Quân. Cái này nói đến đơn giản, nhưng coi như cho hắn chuẩn thánh viên mãn tu vi, hắn thì có thể làm được sao? Người ta La Hầu, Hồng Quân là cái gì trang bị? Hắn là cái gì trang bị? Cho đến tận này, Lâm Dương có thể cũng chỉ có cái kia huyền nguyên khống thủy kỳ một kiện tiên thiên linh bảo a. Tuy nhiên uy lực không tệ. Nhưng có thể cùng Chu Tiên Kiếm Trận so sao? Cho nên, cho dù hệ thống nói muốn cho hắn chuẩn thánh viên mãn tu vi, trả lại cho hắn vẽ lên cái bánh nướng. Xong việc về sau, trực tiếp nhậm chức Hồng Hoang Đạo Tổ. Nhưng việc này, hắn hết không được a. Hệ thống, ta chọn 4, Lâm Dương chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cầu thả. Không đảm đương nổi Đạo Tổ. Vậy hắn thì kế thừa Ma Tổ La Hầu di sản đi. Ai? Không đúng. Thí thần thương. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bây giờ không phải là tại La Hầu trong tay sao? Làm sao hệ thống liền lấy đến cho mình làm phần thưởng đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.